pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng yên tĩnh, Nghiêm Nghị kiếm ý đánh úp lại. Lạc Hằng thân hình lùi lại vài bước. Chung quanh bình phong đều bị tạc mở ra. Trên giường người cũng mở mắt. Một đôi đỏ đậm hai tròng mắt xuất hiện trong bóng đêm. Giống tựa như một con dã thú thức tỉnh. Lạc Hằng thân hình chấn động. Ánh mắt có chút không quá xác định mà nhìn người. Bạch Tông Chủ. Nhưng mà người trên giường cũng không có bất luận lời nói nào. Bạch quang chợt lóe, một phen kiếm lộ ra hàn quang xuất hiện ở bạch tà trong tay. Sắc bén mũi kiếm phản xạ ra người đỏ đậm hai tròng mắt. Xa lạ mà lại mang theo một tia thích giết chóc. Lạc Hằng mày nhăn lại. Vừa rồi bạch tà là mơ thấy cái gì? Tình huống này là muốn nhập ma. Phong ấn chính mình hạ xuống thật là bị phá sao? Tiểu Linh đang mượn ngươi kiếm dùng một chút. Lạc Hằng tùy tay rút Tiểu Linh đang phối kiếm. Liền phi thân mà ra. Rời đi khách điếm. Bạch tả ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Lạc Hằng thân ảnh. Như là theo dõi chính mình con mồi giống nhau. Ngay sau đó cũng cùng nhau theo người ra khách điếm. Bông tuyết bay tán loạn. Làm bạch tả trở nên càng thêm táo bạo. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Bạch quang lóe sáng. Bạch tà trong tay kiếm biến hóa thành trăm ngàn thanh kiếm. Như mưa, rậm rạp mà chiều Lạc Hằng đâm tới. Lạc Hằng thân hình thoáng dừng lại. Chấp kiếm một hoa, trước người xuất hiện một khối băng dày lá chắn. Chặn bay tới mưa kiếm. Nhưng mà mưa kiếm mới vừa chặn lại. Bạch tà thân hình đã hóa thành một thân kiếm sắc bén bay tới. Ở mũi kiếm đâm đến lá chắn băng kia một khắc. Lá chắn nháy mắt vỡ vụn. Lạc Hằng bị áp chế bay ngược về sau. Bạch tà tình huống lúc này giống tựa một con dã thú không có dây cương. Mỗi một kiếm đều không hề cảm tính. Kiếm kiếm chí mạng, tu vi so với mới gặp lần kia cao không ít. Làm Lạc Hằng có chút chống đỡ không được. Hai người ở không trung giao hỏa. Dẫn tới đầy trời bông tuyết còn chưa rơi xuống mặt đất. Liền đã ở không trung bị tan rã. Mà Lạc Hằng cũng bị liên tục đánh lui. Trên người mỗi một chỗ đều bị kiếm khí hoa thương. Đột nhiên màu đen không trung bị một đạo bạch quang cắt qua. Đen trắng giao nhau, một người bay ngược mà ra, ầm ầm mà tạp đến ngọn núi gần nhất. Ngọn núi bị tạc ra một cái hố lớn. Lạc Hằng cả người đều khảm nhập vào trong. Lạc Hằng ăn đau đến kêu lên một tiếng. Một ngụm ứ huyết từ khóe miệng tràn ra tới. Đối với Lạc Hằng thảm trạng, nơi xa bạch tà không có chút nào có ý thương hại. Ngược lại chấp kiếm đuổi theo. Một đôi con ngươi lộ ra lạnh lẽo hàn ý, nhìn nhân thân sát khí càng ngày càng nặng. Lạc Hằng thở dài một tiếng. Từ ngọn núi đi ra. Trong tay kiếm bay nhanh mà vẽ ra một cái phức tạp trận pháp. Xung quanh độ ấm sậu hàng. Trong không khí lưu động ngưng tụ thành từng đạo trở ngại. Bạch tà thân hình trở nên trì hoãn lên. Bạch tà chỉ liếc mắt một cái. Vẫn chưa đem Lạc Hằng công kích để trong lòng. Chấp khởi kiếm liền chiều Lạc Hằng bay tới. Nhưng mà Lạc Hằng thân hình lù lù bất động đình trệ ở giữa không trung. Tay phải cầm kiếm cũng bị Lạc Hằng vứt bỏ. Hai ngón tay khép lại. Màu trắng mở linh khí ở hai ngón tay quanh quẩn. Lạc Hằng trong miệng lẩm bẩm. Ở khi bạch tà dùng kiếm đâm thủng hắn bả vai. Ngón tay điểm ở bạch tà giữa mày. Một đạo lạnh lẽo linh khí tiến vào bạch tà giữa mày. Cùng lúc đó máu bắn ra. Màu đỏ tươi chất lỏng phun ở hai người trên mặt. Bạch tà hai tròng mắt khôi phục một chút thanh minh. Ngẩn ngơ mà nhìn người trước mắt. Đôi môi giật giật. Lại chưa phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thấy người trên người sát khí lui đi rất nhiều. Lạc Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lùi một bước. Đâm vào bả vai kiếm cũng bị rút ra. Máu bắn ra tới. Lạc Hằng sắc mặt thống khổ một cái chớp mắt. Vận khởi linh lực. Tạm thời đem còn ở đổ máu miệng vết thương ngừng lại. Nhưng mà vừa rồi bạch tà kia một kiếm. Tuy rằng hắn suy yếu không ít. Nhưng vẫn là mang theo không ít kiếm khí. Kiếm khí ở trong linh mạch tán loạn. Lạc Hằng giờ này khắc này một chút cũng không thoải mái. Lạc Hằng nhăn mày. Liếc mắt một cái còn ở ngẩn ngơ bạch tà. Trong miệng lẩm bẩm. Đầy trời bông tuyết rơi tốc độ nhanh vài lần. Nháy mắt che khuất người tầm mắt. Lạc Hằng thân hình cũng ẩn nấp tại đây đầy trời tuyết lớn. Cuối cùng biến mất trong màn đêm. Bạch Tà cùng Lạc Hằng đánh nhau gây ra động tĩnh. Vừa hay những người này đều bị bừng tỉnh. Trưởng quầy hiệu cầm đồ nhìn chính mình trong phòng đột nhiên nhiều một người. Nhớ tới gần nhất quái dị sự tình. Trưởng quầy cuộn tròn ở góc tường. Khóc lóc lẩm bẩm nói. Tiền đều ở ngăn tủ kia. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Lạc Hằng để sát vào người. Thấp giọng nói. Trưởng quầy. Đừng sợ. Là ta. Chấm. Nghe được quen thuộc thanh âm. Trưởng quầy mở một mắt. Nương một tia ánh trăng. Thấy rõ Lạc Hằng mặt. Ngay sau đó cọ một chút nhảy dựng lên. Sao ngươi lại tới đây? Mới vừa rồi cùng người bao ta ăn. Mặc. Ở. Đi lại nổi lên điểm tranh chấp. Bị đuổi ra tới. Ta không có nơi đi. Trên đường lại quá lạnh. Cho nên muốn lại đây tìm ngươi ở nhờ một đêm. Lạc Hằng nói. Các ngươi tu sĩ còn sợ lạnh. Lạc Hằng bật cười một tiếng. Trấn nhỏ này linh khí đã càng ngày càng loãng. Tiêu hao linh lực lúc sau liền không có nguồn cung. Ta chủ tu băng hệ. Tiêu hao linh lực có chút nhiều. Thiếu tiêu hao một ít là một ít. Đến chưa chút linh lực để người yêu ma tới đánh lén. Trưởng quầy không biết Lạc Hằng nói chính là ý gì. Chỉ nghe ra đánh yêu ma hai chữ. Nhớ tới Lạc Hằng ban ngày kia phiên hòa thuận bộ dáng. Cảnh giác tâm thoáng giảm một ít. Đứng dậy, đem ngọn đèn dầu thắp lên. Đèn nhánh trong phòng sáng lên ánh nến. Trưởng quầy lúc này mới thấy rõ trên vai người miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Còn có tái nhợt sắc mặt. Thân hình không cấm lùi lại hai bước. Nói chuyện đều lắp bắp. Ngươi là người hay quỷ? Lạc Hằng liếc mắt một cái miệng vết thương. Nói, không có việc gì, chỉ là bị đâm trúng bả vai. Không thương cập tánh mạng, chỉ là có điểm đau thôi. Còn đem ta quần áo mới mua đều hủy hoại. Lạc Hằng nhìn trên quần áo bị kiếm hoa khai một lỗ lớn. Lộ ra bên trong sâu cạn không đồng nhất vết thương. Hiển nhiên quần áo đã hỏng. Trưởng quầy người đều phải nhảy dựng lên. Đây là chuyện quần áo sao? Tu sĩ đều như vậy bưu hãn sao? Bả vai đều bị đâm xuyên thành một cái động. Còn có thể một mặt không để bụng bộ dáng. Ngươi vừa rồi nhắc tới yêu ma. Thương thế của ngươi là yêu ma làm ra tới sao? Lạc Hằng cúi đầu suy nghĩ sẽ nói. Xem như, Bạch Tà bị người dụ dỗ. Kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Là yêu ma việc làm. Cũng coi như là cùng ma vật có quan hệ đi. Trưởng quầy sắc mặt trắng bạch. Chúng sẽ đuổi theo đến sao? Lạc Hằng lắc đầu. Sẽ không. Liền tính yêu ma dám ra đây. Bạch Tà đã khôi phục ý thức. Những cái đó yêu ma cũng không làm gì được hắn. Làm hắn có chút lo lắng chính là. Tuy rằng Bạch Tà tình huống tạm thời ổn định. Nhưng cùng Bạch Tà ngốc tại cùng nhau mấy ngày nay. Hắn là phát hiện. Bạch Tà hiện tại trên người sát khí càng ngày càng nặng. Hơn nữa dễ dàng mất khống chế. Này không phải là một cái dấu hiệu tốt. Trưởng quầy thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn người trên người miệng vết thương. Muốn hay không ta lấy một ít dược tới cho ngươi trị thương. Lạc Hằng lắc đầu. Không cần. Trên miệng vết thương có kiếm khí. Dược bình thường đối miệng vết thương này không có gì dùng. Mượn cái địa phương cho ta nghỉ ngơi một chút liền có thể. Này nhà ở chỉ có ta một người. Ngươi tùy tiện dùng. Trưởng quầy đáy lòng vẫn là có chút nhút nhát. Không dám tới gần người. Lạc Hằng nói một tiếng đa tạ. Ở chung quanh lập cái trận pháp. Liền bắt đầu ngồi xếp bằng lên. Rửa sạch miệng vết thương còn tồn lưu kiếm ý. Nhưng mà trong không khí linh khí cực kỳ nhỏ yếu. Lạc Hằng ngồi xếp bằng hồi lâu. Miệng vết thương chỉ là tạm thời không có chuyển biến xấu. Như cũ là đau thấu tim. Lạc Hằng thở dài một tiếng. Chỉ có thể phải phá giải trận pháp này. Lạc Hằng mở bừng mắt. Thấy trưởng quầy vẫn không nhúc nhích mà đứng ở góc tường. Có chút xin lỗi mà cười nói. Xin lỗi. Đem ngươi dọa. Không. Không có việc gì. Trưởng quầy nói. Thấy người ôn hòa bộ dáng. Trưởng quầy căng chặt lưng thả lỏng một ít. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì. Lại cùng người ta nói. Ngươi cây quạt kia bị hôm nay người cùng ngươi tiến vào. Đã cầm đi. Lạc Hằng hơi thất thần. Bạch Tà đem cây quạt cầm đi. Quả nhiên Bạch Tà vẫn luôn hoài nghi chính mình. Bằng không cũng sẽ không cưỡng bách hắn lưu lại. Bất quá cũng ở trong dự kiến. Rốt cuộc chính mình dưỡng Xuẩn Kiếm. Ai có thể nghĩ đến. Chính mình bất quá là ở đáy lòng mắng một câu. Nhược Hư Kiếm liền chiều chính mình chạy tới. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng. Chữ trên cây quạt cùng chính mình khi đương Bạch Tà sư tôn. Chữ viết cũng không giống nhau. Làm hắn lo lắng nhất chính là. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra lỗi? Bạch Tà đêm nay như thế nào đã bị kẻ hèn một giấc mộng cảnh. Dẫn ra ma tâm, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Bạch Tà tu vi đã là đại tông sư. Tầm thường yêu ma cơ hồ đều khó có thể tiến vào Bạch Tà cảnh trong mơ. Càng miễn bàn dẫn đường Bạch Tà cảnh vào trong mơ. Đem người tâm ma dẫn ra tới. Nhớ tới gần nhất đã nhiều ngày. Bạch Tà có chút táo bạo bộ dáng. Lạc Hằng hoài nghi là kia trận pháp ở quấy phá. Lạc Hằng không cấm lâm vào trầm tư. Bắt đầu một chút mà trải vuốt chính mình từ đọa Lạc Chi Huyên trở về sự tình. Ở sau khi Lạc Hằng rời đi, bông tuyết bay xuống tốc độ khôi phục bình thường. Mà Bạch Tà đứng ở tại chỗ không biết qua bao lâu. Trên màu đen sợi tóc đã tích một tầng tuyết. Có chút bông tuyết rừng ở trên mặt tan rã. Hóa thành trong suốt chất lỏng. Theo người khuôn mặt chảy xuống. Nhưng mà Bạch Tà tựa như không cảm giác. Ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Hằng rời đi thân ảnh. Trong mắt màu đỏ còn chưa tiêu tán. Máu trên thân kiếm đã khô khốc. Biến thành nâu thẫm đọng lại ở mặt trên. Lại một lần, thiếu chút nữa liền giết. Bạch Tà trong miệng không ngừng lẩm bẩm, giống tựa si ngốc giống nhau. Đen nhánh con ngươi mang theo vài phần bướng bỉnh. Cái kia thống khổ khuôn mặt cùng trên cổ nhỏ giọt máu tươi cảnh tượng đan chéo ở bên nhau. Không ngừng ở Bạch Tà trong đầu hồi phóng. Tông chủ, Linh Tôn phái vài tên đệ tử chạy tới. Lại vào lúc này, không trung bay xuống bông tuyết. Bỗng nhiên ngừng lại ở không trung. Nơi xa có một người nắm kiếm đã đi tới. Đãi người đến gần, thấy rõ người mặt khi. Tiểu Linh đang mấy người không khỏi cả kinh. Đó là... bọn họ tiền nhiệm tông chủ, người tới cả người còn quanh quẩn ma khí, hai tròng mắt màu đỏ tươi, giống tựa từ nơi xa đi tới, mà Lạc Hoành phía sau đi theo đồ vật, càng đáng sợ hơn, cả người tản ra ma khí, giống tựa một loại yêu ma, hoặc là nói càng như là một loại quái vật, màu đỏ trong mắt thập phần lộ ra, như là bị người móc ra, sắp rơi xuống giống nhau, trừ cái này ra. Mồm dài mang theo răng cưa là màu đỏ. Còn lại toàn thân đều là giống như bị một chương đen như mực da bao bọc. Có thể rõ ràng mà thấy rõ kia quái vật xương cốt mạch máu. Sau lưng cánh lại không có lông chim. Giống như một đôi cánh bị lửa cháy rớt lông. Phía sau còn có một cái đuôi. Vài tên Linh Tôn phái đệ tử. Không khỏi hoảng sợ mà nhìn người tới đến gần. Quả nhiên là chết mà sống lại. Là tới trả thù sao? Đồ đệ, đã lâu không thấy, Lạc Hoành nâng cằm xem người, Bạch Tà ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt tựa đang xem nơi xa Lạc Hoành rồi lại giống như xuyên thấu qua người nọ xem thứ gì khác. Sư tôn, người biết không, mỗi một lần ta đều rất hận ngươi thích tự làm chủ trương. Đối diện người ngẩn ra, đây là có ý gì? Bạch Tà không đáp, hàng năm không cười khuôn mặt, lúc này khóe môi dần dần mở rộng. Có chút điên cuồng mà nở nụ cười. Đồng thời dính máu kiếm cũng chậm rãi nâng lên. Chỉ đến người đối diện. Nam nhân màu đỏ hai tròng mắt còn chưa tan đi. Ở dưới màn đêm. Có vẻ có chút âm trầm khủng bố. Lệnh người sờn tóc gáy. Vài tên đệ tử lui về phía sau một bước. Bọn họ nhất thời phân không rõ là kia báo thù trở về tiền nhiệm tông chủ cùng kia ma vật khủng bố. Vẫn là bọn họ hiện tại tông chủ bộ dáng càng khủng bố một chút. Bạch Tà thu liễm tươi cười. Tựa hồ lúc này mới đưa con mắt đi xem kia Lạc Hoành. Nói, này hết thảy đều là ngươi kế hoạch sao? Lạc Hoành âm trầm mà nở nụ cười. Nhìn người điên cuồng bộ dáng. Thập phần vừa lòng, như thế nào? Sợ hãi? Sợ hãi à, Bạch Tà ngửa mặt lên trời nói. Lạnh băng tuyết rơi rừng ở người trên mặt. Dần dần tan thành nước, chảy xuống dưới, như thế nào sẽ không sợ hãi? Ngươi biết ta chờ đợi ngày này đợi đã bao lâu sao? Suốt 10 năm, ta đều đang chờ ngươi trở về báo thù. Âm cuối rơi xuống, Bạch Tà sắc mặt bỗng một chốc biến lãnh. Ánh mắt nhìn thẳng ngươi. Nếu xuất hiện, kia liền lưu lại ngươi thi cốt đi. Lại là một câu không đầu không đuôi. Giống như ở lầm bầm lầu bầu. Lại giống tựa nói bậy nói bạ. Lạc Hoành đã sờ không ra người suy nghĩ cái gì. Đã nhập ma sao? Nhưng mà nhìn đến người hai tròng mắt còn có vài phần thanh minh bộ dáng. Lạc Hoành lại trần chờ. Lạc Hoành cười lạnh nói. Tưởng lưu lại ta thi cốt. Kia đến xem ngươi có hay không bổn sự này. Ngươi tu vi đều là ta dạy. Ta bỗng nhiên có chút tò mò. Bị chính mình kẻ thù diệt tộc nuôi dưỡng lớn lên. Là cái gì tư vị? Đối với người khiêu khích. Bạch Tà cười nhạt một tiếng. Liễm hạ đáy mắt điên cuồng. Khôi phục dĩ vãng đạm mạc khuôn mặt. Nói. Lui ra phía sau. Thanh âm chưa dứt. Hoảng sợ kiếm ý liền như mưa rền gió dữ từ Bạch Tà trên người phát ra tới. Vài tên đệ tử sắc mặt cả kinh. Vội vàng về phía sau thối lui. Tông chủ. Đây là thật thật tức giận. Cách chương.